Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, ba lô, phòng ăn, quầy nơi. Sanji tiên sinh, người xem chúng ta quan hệ tốt như vậy, có thể hay không cho chúng ta giảm một chút a? Dolly thân thể nửa y theo tại trên quầy, đung đưa rõ ràng có lồi có lõm vóc người, làm nũng hướng về phía Sanji nói. Có thể, không biết Dolly tiểu thư muốn bao nhiêu giảm đi. Vừa rời đi dép ánh mắt, Sanji lập tức lại biến thành hai mắt sáng lên bốc lên cơ dáng vẻ. Không nên quá nhiều, gặp lại có được hay không? Nha, được, tốt, tốt cái gì được, có tốt như vậy sao? Các ngươi thuyền trưởng nói gấp đôi, một phân tiền đều không thể thiếu. Sanji tốt chữ còn chưa nói hết, Patty liền mau mau cắm vào lời. Thật may ta tới kịp thời, nếu không lại bị cái này thối đầu bếp cho làm vàng. Patty dùng rẻ lau xoa lau mồ hôi, hiển nhiên mới vừa rồi chạy rất gấp, thấy không có tiện nghi có thể chiếm Dolly liền không nữa cùng Sanji tiếp lời. Trở lại quầy an tĩnh trả tiền. Đang lúc này, chợt nghe sau lưng vô cùng suy yếu tiếng bước chân truyền tới. Vốn chính là trống trải phòng ăn, cái này tiếng bước chân tỏ ra đặc biệt rõ ràng. Ngồi ở bên cửa sổ, Mạc Ly mị lấy mắt nhìn người tới. Chỉ thấy người kia vóc người gầy yếu, trên mặt chút nào không có chút máu, lung la lung lay đi tới. Alo, có ai không? Còn có người nấu cơm sao? Cho ta ít đồ, cái gì cũng được, ta nhanh phải chết đói. Người kia trực tiếp đặt mông ngồi ở trên ghế, uể oải nói. Patty hai mắt thả chỉ nhìn người tới, mặt tươi cười tiến tới, hoan nghênh đến chơi. Đại gia ngươi khỏe, hỏi ngươi có cần gì không? Không trách Patty như vậy con buôn, thật sự là cái này trời sinh ý quá kém. Trừ Mạc Ly là một khách hàng lớn trở ra, đám kia tự xưng là băng hải tặc mũ rơm vậy mà tất cả đều là nghèo rớt mồng tơi. Tiếp tục như vậy nữa nhà này phòng ăn liền muốn sập tiệm. Ta chỉ trọng phục một lần, nghe rõ ràng cho ta, nhanh lên một chút cho ta làm chút ăn. Cái gì cũng được, có nghe hay không? Nam tử tỏ ra rất không nhịn được, không biết có phải hay không là bởi vì đói bụng nguyên nhân. Nói tới nói lui the thế giọng, mà còn vô cùng không nhịn được. Cái kia, khách nhân ngươi khỏe, bổn điếm là không hoan nghênh người nghèo. Hỏi khách nhân ngài có tiền không? Patty lấy tay gãi đầu một cái, sắc mặt có chút ngượng ngùng hỏi. Nam tử nghe vậy sững sờ, giống như là nghe được cái gì không tưởng tượng nổi nói một dạng. Trong lúc nhất thời vậy mà chưa có lấy lại tinh thần tới. Ha ha ha, lão tử nhưng là hải tặc a, ngươi hỏi hải tặc xin cơm tiền. Nam tử lấy tay bụng mặt cười nói, nhanh chóng từ trong lòng ngực rút súng lục ra đè ở Patty trên đầu. Hỏi, cái này có thể trả tiền sao? Không có tiền đúng không? Patty khuôn mặt liền giống bị mây che kín, thời tiết nhanh chóng âm trầm. Một quyền đánh vào nam tử trên đầu, cũng đem nam tử kéo ném ra phòng ăn. Người nếu không có tiền vậy thì không phải là khách nhân. Mạc Ly hào trên bong, Kuro có chút như có điều suy nghĩ nhìn đem nam tử ném ra Patty. Thế nào, Kuro? Ở một bên đúc luyện Jin có chút không hiểu hỏi. Không có gì, chẳng qua là nhà này phòng ăn có chút không đơn giản. Kuro dùng bàn tay đỡ thoáng cái con mắt nói. Nghe vậy Jin trước tiên đem tay tập tạ để dưới đất, sau đó nhẹ giọng cười nói, đương nhiên không đơn giản. Có thể để cho thuyền trưởng ở chỗ này nhiều ngày như vậy, vậy còn có thể đơn giản. Nghe được Jin nói, Kuro cũng là không khỏi cười lên, lời này của ngươi ngược lại nói không sai. Đáng ghét a, nhà này đáng chết phòng ăn. Nghĩ tới ta ba lô cho tới bây giờ không có bị đối đãi như vậy. Chờ ta sau khi trở về, ta nhất định phải để cho thủ lĩnh báo thù cho ta. Đàn ông kia lúc này cúi đầu xuống, trên mặt đầy oán độc biểu tình, cắn răng nghiến lợi nói, coi như là muốn báo thù, vậy cũng phải ăn no trước cơm mới được. Đột nhiên nghe có người nói chuyện, ba lô lập tức nhổ sau lưng rút lui, cho đến đẩy tới rào chắn nơi, mới ngẩng đầu nhìn Thanh nói chuyện là một người mặc màu đen hiu nhàn Âu phục. Chân mang giày da màu đen. Trong miệng chính ngậm thuốc lá đàn ông trẻ tuổi. Chỉ thấy người đàn ông này trong tay bưng một bàn cơm chiên. Ngồi xổm xuống thả vào ba lô trước mặt, đói bụng liền ăn đi. Còn có cho một mình ngươi đề nghị. Ăn xong cút nhanh lên. Cái này cái địa phương không phải dễ trêu. Đáng tiếc Sanji cảnh cáo nhất định là uổng phí thời gian. Ba lô thấy Sanji trong tay cơm chiên. Trong lỗ tai đã không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Lại nói coi như nghe được. Phỏng chừng ba lô cũng sẽ không đem Sanji nói coi thành chuyện gì to tát. Ba lô lập tức nhào qua. Như chó dữ dành ăn giống nhau trực tiếp đem cơm chiên cản vào trong ngực. Lang thôn hổ yết ăn. Ơ kìa. Xem ra ngươi là người tốt à. Nếu không thì ngươi liền làm ta băng hải tặc đầu bếp. Cùng ta ra biển làm hải tặc đi. Đang lúc Sanji chuẩn bị xoay người lúc rời đi sau khi. Từ Sanji trên đỉnh đầu truyền tới Luffy thanh âm. Quyết đấu thất bại, Zoro tạm thời được an bài tại bên trong phòng ăn trong một gian phòng. Tạm thời không động đậy, Zoro tự nhiên có hắn não tàn phấn huynh đệ cùng Usopp. Nami chiếu cố. Có Luffy cái này không ở không được người ở nơi nào ngược lại sẽ giúp qua loa. Cho nên Luffy liền bị mọi người cho đuổi ra. Chính xuất môn tản bộ thời điểm. Vừa vặn nhìn thấy Sanji cho không có tiền thanh toán ba lô bưng một bàn cơm chiên ăn. Từ lúc này lên, Luffy nhất định Sanji liền là tới nơi này tìm trên biển đầu bếp. Chỉ thấy Luffy một cái nhảy lấy đà. Từ Sanji đỉnh đầu trên thang lầu nhảy xuống. Sau đó hướng về phía Sanji chính thức mời nói. Không được, ta cự tuyệt. Sanji không cần nghĩ liền trực tiếp từ chối. Vì cái gì? Luffy có chút không hiểu hỏi. Bởi vì ta có lấy phải tuyệt đối ở lại đây trong cửa tiệm lý do. Sanji không có giấu giếm. Tình hình thực tế trả lời Luffy vấn đề. Không được, ta liền muốn ngươi làm ta trên thuyền đầu bếp. Ta nói không được, ta bất kể. Ngươi người này thế nào không nghe người ta nói. Sanji đối với. Đúng. Cái này nói không thông nói người hơi không kiên nhẫn. Ta ngược lại thật ra cảm thấy đây là ý kiến hay. Ngươi liền theo hắn ra biển làm hải tặc đi. Tiệm này đã không tha cho ngươi. Ngươi sống ở chỗ này chỉ sẽ cản trở. Chỉ thấy lúc này Zep xuất hiện ở hai người bọn họ sau lưng. Giọng cứng rắn nói. Cắt. Sanji khẽ cắn răng. Đem chính đang hút thuốc lá ném ra. Đi về phía đi trước hướng về phía Zep hô đến ta là tuyệt đối. Sẽ không rời đi. Người không muốn lại phí tâm tư. Ta cảm thấy đến vị đại thúc này vẫn đủ thông tình đạt lý. Sanji gia nhập chúng ta đi. Chúng ta chạm kế tiếp chính là đại hải trình. Không có một đầu bếp không thể được a. Luffy lấy tay vỗ vỗ trên đầu mũ rơm. Chân thành mời nói. Lúc này Sanji không có cự tuyệt, bởi vì hắn nói còn không có mở miệng liền bị một tiếng khác hấp tấp cười to cắt đứt. Ha ha ha, ba lô nghe được Luffy lời nói hùng hồn sau cười ngã nghiêng ngã ngửa, hắc y tiểu tử. Tặng ngươi một câu, coi như là ta ngươi ăn cơm thù lao. Ba lô mặt lộ châm biếm nhìn Sanji nói, liền như ngươi vậy tiểu. Tử chưa ráo máu đầu tại đại hải trình tuyệt đối không sống qua 7 ngày. Đọc vui đặc sắc, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.